Đan Võ Thần Tôn, chương 93, một quyền một cái, số 28 bảo. Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn đối Diệp Tinh Hà, đủ loại ngạo mạn, trào phúng, khinh thường, thật tình không biết, người ta căn bản không có cầm mắt nhìn thẳng chính mình. Càng là tùy tiện nhất kích, liền đem chính mình hạ gục, Âu Dương Hoàng Đồ, người chính là chuyện Tiếu Lâm, nhưng tiếp lấy hai người liếc nhau. Vẻ mặt chính là khôi phục như thường. Phương Minh Húc trên mặt chính là lộ ra một vệt vẻ hiểu rõ. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mang theo nhàn nhạt đùa cợt chi ý Âu Dương Hoàng Đồ. Vừa mới bất quá là dưới sự khinh thường, không có sử dụng mệnh hồn thôi. Cho nên, mới bị ngươi thừa cơ đắc thủ. Hắn thấy, Âu Dương Hoàng Đồ không có sử dụng mệnh hồn, cho nên mới bị Diệp Tinh Hà thắng mà thôi. Hắn nhìn xuống Diệp Tinh Hà, chậm rãi lắc đầu, ngươi theo chúng ta, căn bản không phải một cái cấp bậc, không có mệnh hồn, đã định trước cũng chỉ là cái phế vật, không đáng một đồng phế vật, chỉ cần ta vận dụng mệnh hồn. Hắn giơ lên cái cằm, tay phải chậm rãi nắm chặt, phảng phất muốn đem Diệp Tinh Hà bóp nát, ngươi, ở trước mặt ta, liền không đáng giá nhắc tới. Hắn tự nhận là, nhìn thấu hết thảy. Sau lưng hắn, một đạo mệnh hồn bỗng nhiên xuất hiện, vậy mà chính là một đầu lăng giác cự quy, to như bàn bát tiên, trên thân sinh đầy đủ loại góc cạnh, ngân quang lóng lánh, nhìn qua cực kỳ kiên cố, mà tại thân thể của hắn, chung quanh cũng là xuất hiện một tầng nhàn nhạt ánh bạc. Phảng phất thiên không thể phá, Phương Minh Húc cười to, nhìn thấy không? Mệnh hồn của ta, nhân cấp lục phẩm, lăng giác cự quy tài, ngươi hết thảy thế công, căn bản là không phá được phòng ngự của ta, phải không? Diệp Tinh Hà cười lạnh, bỗng nhiên thân hình hướng về phía trước, Phương Minh Húc một tiếng gầm nhẹ, song trưởng liên tục đánh ra một bộ dày đặc trưởng pháp, phòng ngự mảy may không thấu, đây là hắn tối cường võ kỹ, nhưng sau một khắc, tất cả mọi người liền chỉ có thấy được một nắm đấm, một đầu trắng nõn như ngọc, lại cứng rắn phảng phất phá vỡ hết thảy nắm đấm, nện vào quyền của hắn thế phía trên, oanh một tiếng tiếng vang, Phương Minh Húc quyền thế bị sinh sinh đánh nát, sau một khắc, nắm đấm khắc ở trên ngực hắn, một hồi thanh thúy xương cốt phá toái thanh âm, Phương Minh Húc một tiếng hét thảm, trực tiếp dứt khoát lưu loát bay ra ngoài. Sau lưng hắn, to lớn màu bạc lăng giác cự quy mệnh hồn, tựa hồ hoàn toàn không chịu nổi này lực lượng khổng lồ. Ầm ầm sụp đổ, hóa thành lấm ta lấm tấm, trực tiếp tan biến, Phương Minh Húc so Âu Dương Hoàng Đồ còn không thể tà. Xương sườn đứt gãy, nội tạng nặng tổn hại, từng ngụm ọe lấy máu, không dám tin nhìn xem Diệp Tinh Hà. Ngươi, ngươi vậy mà như thế tùy tiện liền phá hết phòng ngự của ta. Ta đây chính là nhân cấp lục phẩm mệnh hồn a. Ngươi, thật mạnh, một mảnh xôn xao, trên lôi đài, mọi người xôn xao, trên đài cao, rất nhiều trưởng lão xôn xao. Dưới lôi đài, hết thảy vây xem đệ tử, đều xôn xao, Diệp Tinh Hà khủng bố như thế, liên tiếp bại hai tên thối thể cảnh cửu trọng cao thủ. Phương Minh Húc hết thảy thủ đoạn dùng hết, còn bị hắn một quyền đánh thành trọng thương. Diệp Tinh Hà đây là cái gì dạng cường hãn thân thể? Có trưởng lão kia nghẹn họng nhìn chân chối, rung động nói ra, Diệp Tinh Hà lực lượng cơ thể, làm thật vô cùng mạnh mẽ, thân thể càng là cứng rắn như sắt đá a, tông chủ Sở Thanh Bằng. Vẻ mặt hơi hơi trầm xuống một cái, nhưng tiếp theo... Khôi phục như thường, Lâm Hồng Phong toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Diệp Tinh Hà đã dùng cường hãn thực lực của mình, đã chứng minh, bọn hắn, là hạng gì hài hước. Thực lực của hắn, bất quá cùng Phương Minh Húc tại sàn sàn với nhau mà thôi. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, chính mình, tuyệt sẽ không là Diệp Tinh Hà đối thủ. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, tầm mắt quét về phía hắn. Lâm Hồng Phong lập tức run lên trong lòng, lảo đảo lui lại mấy bước, hắn đúng là bị Diệp Tinh Hà cái ánh mắt này, trực tiếp cho dọa lui. Sợ cái gì, lại không có động thủ thu thập ngươi. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, trong nháy mắt, Lâm Hồng Phong khuôn mặt trướng đến như heo lá gan, cực kỳ khó xử, Diệp Tinh Hà thảnh thơi nói ra. Ta nói qua, để cho các ngươi cùng tiến lên. Các ngươi không nghe à, như vậy đi. Ta cho ngươi thêm một cơ hội. Ngươi tại đây đài bên trên tùy tiện gọi người. Nhiều gọi mấy người cùng đi. Lâm Hồng Phong nghe xong, trong nháy mắt vui vẻ. Thật chứ, Diệp Tinh Hà mỉm cười. Làm thật, Lâm Hồng Phong cắn răng giọng căm hận nói. Đã ngươi muốn chết, tốt, hắn lập tức mặt hướng lôi đài. Trầm giọng quát, chư vị, các ngươi ai nguyện ý cùng ta cùng một chỗ đối phó Diệp Tinh Hà. Sau khi chuyện thành công, mỗi người đều có một môn hoàng cấp lục phẩm võ kỹ. Hắn ngạo nghễ nói ra, ta đáy xúc tích thâm hậu, các ngươi nên không cần hoài nghi. Nghe xong lời ấy, lập tức, không ít người trên mặt đều là lộ ra tham lam vẻ hưng phấn. Hoàng cấp lục phẩm võ kia cho dù là trưởng lão, đều muốn lập xuống đại công, mới có thể có đến một môn. Hiện tại, bọn hắn lại có cơ hội lấy được. Lập tức, không ít người mắt lộ ra vẻ tham lam, lặng yên đi đến Lâm Hồng Phong sau lưng. Rõ ràng, quyết định ra tay đối phó Diệp Tinh Hà. Trong nháy mắt, Lâm Hồng Phong bên cạnh nhiều 3-4 người. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Hai tử, này một ít người đủ sao? Không đủ, ngươi có khả năng kêu nữa. Phía dưới một mảnh cười vang. Diệp Tinh Hà bực này thái độ, cực điểm khinh miệt, khinh thường. Lâm Hồng Phong cắn răng, lại là tăng thêm thẻ đánh bạc. Mỗi người lại thêm một viên nhất giai trung phẩm đan dược. Lập tức, không ít người càng là tâm động. Một lát sau, phía sau hắn liền đứng trọn vẹn 9 người. Coi là hắn, lại hết thảy có 10 người nhiều. Lâm Hồng Phong làm thủ thế. 10 người hướng về phía trước vây quanh. Mặt mũi tràn đầy sát ý, sau một khắc, những người này tất cả đều phát ra gầm nhẹ thanh âm. Hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đánh tới. Diệp Tinh Hà cười ha ha. Đến được tốt, sau một khắc, một quyền hung hăng oanh ra. Trước hết nhất một người, bị đánh đến đứt cân gãy xương, trực tiếp đập bay, Diệp Tinh Hà như cùng một cái vô địch chiến thần. Tại đây trên lôi đài tùy ý tung hoành, những nơi đi qua, không kẻ địch nổi, một quyền, bất kỳ đối thủ nào. Hắn chỉ cần một quyền, liền tùy tiện đem hắn phá hủy. Tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt, cái này đến cái khác đối thủ bị Diệp Tinh Hà đánh bay. Đánh thành trọng thương, tiếng kêu rên liên hồi. Theo Diệp Tinh Hà lại đấm ra một quyền, lại là một bóng người tầng tầng bay ra ngoài. Lúc này, đứng tại Diệp Tinh Hà trước mặt chỉ còn một cái. Lâm Hồng Phong, hắn cố ý giữ lại Lâm Hồng Phong không có đối phó. Mà 9 người khác, này 9 cái có thể tiến vào 20 vị trí đầu đệ tử, đều bị Diệp Tinh Hà đánh thành trọng thương. Trên mặt đất, lũ lụt một mảnh, kêu thê lương thảm thiết. Bên tai không dứt, thấy cảnh này, mọi người dồn dập hít vào ngụm khí lạnh. Diệp Tinh Hà thủ hạ, không ai đỡ nổi một hiệp a, quá kinh khủng. Một quyền một cái, tất cả mọi người bị Diệp Tinh Hà lần này biểu hiện cho chấn động. Mà tại cùng bọn hắn chiến đấu chém giết về sau, Diệp Tinh Hà cùng trong cơ thể long tượng chiến thể quyết lực lượng, cũng là dung hợp càng ngày càng hoàn mỹ. Không sai, Diệp Tinh Hà là đang lấy hắn nhóm luyện tập. Cuối cùng, theo người cuối cùng bị oanh bay. Diệp Tinh Hà cười ha ha. Hai tay chấn động, khớp xương một hồi nổ vang. Toàn thân lực lượng lưu truyền, lại không vướng víu. Hắn hướng về Lâm Hồng Phong, chậm rãi tới gần mà đi. Mỗi một bước, đều phảng phất mang theo uy thế lớn lao. Mỗi một bước, đều để Lâm Hồng Phong cảm giác mình cách tử vong tựa hồ càng gần một bước. Cách chương.